Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến ở kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của vụ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Kính chúc các bạn cho mọi người thời gian nói chuyện là vui vẻ. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cầu Nhưỡng cùng Tiểu Băng Sâm vừa đi vài bước đã thấy Vô Ảnh cười lớn đi tới. Vô Ảnh, ngươi muốn chết hả? Chúng ta ở chỗ này là lấy trộm đồ đấy, ngươi còn dám cười to? Tiểu Băng Sâm không khách khí quát lớn một câu. Vô Ảnh vậy mà cực kỳ rộng lượng khoác tay nói rằng: Là sớm nhìn thấy hai người các ngươi, để ý như vậy làm chi? Ta đã dùng thần thức đảo qua, nơi này không có ai. Sau này hai người các ngươi theo Vô Ảnh đại ca lăn lộn đi. Ta đã là thần thao, hơn nữa còn là thần thao phi thường lợi hại. Hâm mộ đi. Vô Ảnh xác thực là đắc ý không gì sánh được. Nó không chỉ thăng cấp thần thao, hơn nữa còn là thần thao trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa tới hậu kỳ. Thiên Ly quả thực sự là nghịch thiên nha, quá là nghịch thiên. Đừng kêu, ngươi có lợi hại hơn nữa, lão đại tát một cái cũng có thể tát ngươi hóa thành trò bụi. Tiểu Băng Sâm xem thường, ta cũng không phải so với lão đại, nhưng trừ lão đại, ngươi tùy tiện tìm một người đến so với ta thử xem ai hóa thành trò bụi. Vô Ảnh chẳng lo lắng gì nói. Tiểu Băng Sâm không hề để ý tới Vô Ảnh, lấy ra một hộp ngọc nói rằng: Chúng ta tranh thủ thời gian thu thập một ít hồn thiên bàn long quả, sau đó lập tức ra ngoài. Gấp cái gì chứ? Chờ ta ăn chút hồn thiên bàn long quả nữa, mặc dù không có mùi vị gì cả, có chút ít còn hơn không. Vô Ảnh trong miệng nói vậy, trong lòng càng đắc ý hơn. Thiên Ly quả chỉ có một mình nó ăn được. Tiểu Băng Sâm cùng Cứu Những hai đứa ngốc này khẳng định không biết Thiên Ly quả ở chỗ nào. Nó tuyệt đối sẽ không nói cho hai đứa này, đợi lát nữa gặp lão đại. Nó chỉ lấy ra Thiên Ly quả, lão đại khẳng định nhìn nó sẽ với cặp mắt khác xưa. Còn gấp cái gì? Ngươi biết chúng ta tiến vào đã bao lâu rồi chưa? Hơn 30 năm. Tiểu Băng Sâm không khách khí chút nào nói với Vô Ảnh. Cửu Nhưỡng bỗng nhiên nói rằng: Trong này còn có... Vô Ảnh không đợi Cửu Nhưỡng nói hết, nhanh chóng cắt đứt lời. Vậy mau đi thôi, hình như ta cảm giác có người tới đây. Tu vi Cửu Nhưỡng cùng Tiểu Băng Sâm đều kém hơn Vô Ảnh. Hiện tại Vô Ảnh nói hình như nghe có người tới đây, hai người bọn nó nào dám có nửa phần do dự, mau chóng theo sát Vô Ảnh vội vã trở về. Thế nhưng ba đứa đã đến vào lúc này đều há mồm, ở đây chẳng có cánh cửa nào cả. Ba đứa bọn nó khi nào bởi vì trái cây đỏ rực mắt hấp dẫn vậy không phát hiện đã vào rồi thì không ra được. Làm sao bây giờ? Tưởng những sớm quên chuyện thì Ly quả có chút lo lắng. Đừng nhúc nhích, ta khẳng định chúng ta chính là vào từ nơi này. Hiện tại, cách duy nhất chúng ta có thể ra chính là làm vỡ chỗ này. Chờ lão đại. Tiểu Băng Sâm lập tức nói rằng. Cửu Nhưỡng nói lắp, thế nhưng vừa nãy Vô Ảnh đại ca nói có người đến. Cùng lúc đó, Diệp Mặc đang đứng trên tảng đá rộng lớn mở mắt. Khí tức long vận lượn cờ quanh bên người hắn trong nháy mắt đã càng lan rộng. Diệp Mặc trong lòng tràn nhập mừng rỡ, thời gian 30 năm, hắn vậy mà đã khiến tu vi tăng lên tới đạo nguyên đỉnh cao, thiếu chút nữa sẽ viên mãn. Sau khi... cơ duyên tại cầu luân hồi của U Minh giới, hắn vậy một lần nữa có được đạo vận long khí. Mà trên người hắn có chút thần tinh cùng thần linh mạch, bằng không cho dù có được đạo vận long khí cũng không cách nào trong thời gian 30 năm tới đạo nguyên đỉnh cao. Tam sinh quyết này của hắn cắn nuốt thần tinh cùng thần linh mạch quá mức hung tàn, hơn nữa càng về sau cần tài nguyên càng nhiều. Hiện tại hắn chỉ thăng cấp đến đạo nguyên đỉnh cao cũng đã dùng hết hầu như tất cả tài nguyên. Trên người nhiều thần tinh như vậy, hiện tại ngay cả 100 triệu cũng không có. Đây còn may, tại vì hư thị hắn đã phát tài được chút, bằng không cho dù muốn thăng cấp cũng là không có tài nguyên. Cứ theo đà này, hắn không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể vấn đạo hỗn nguyên. Nhưng trong khoảng thời gian thăng cấp từ đạo nguyên đến đạo nguyên đỉnh cao này, hắn thật ra có nhắc nhở cực lớn. Hắn phải không ngừng thu thập thần linh mạch cùng thần tinh mới được, bằng không cho dù hắn có được cơ duyên hỗn nguyên cũng không cách nào tấn cấp. Cảm thụ được tu vi thần nguyên so với đạo nguyên hậu kỳ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đồng thời cảm thụ được thức hải của mình hình như có thể hình thành thật nhiều mảng hư không bất cứ lúc nào. Diệp Mặc biết thần niệm cổ truyền của hắn lại tăng lên một bậc. Lúc này nếu như lại để cho hắn gặp lại cái tên tiêu đảng kia đánh một trận, hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn tên kia nửa phần. Nói không chừng cái tên tiêu đảng kia còn không phải đối thủ của hắn nữa. Nghĩ đến mình có thể cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế đánh trực diện, Diệp Mặc trong lòng cũng phải dấy lên hăng hái. Hắn từng nghe nói ví dụ thánh đế bước đầu tiên chứng đạo đánh thánh đế, thậm chí giết thánh đế chứng đạo bước thứ hai. Tuy nhiên lại chưa từng nghe nói qua có đạo nguyên thánh đế bước thứ hai có thể chống lại hỗn nguyên thánh đế bước thứ ba. Nếu có người như thế, trong hư thị nhất định sẽ lưu truyền. Hắn không có nghe được, cho thấy là không có. Mà bây giờ, hắn có lẽ là người duy nhất đạo nguyên thánh đế bước thứ hai, không sợ hỗn nguyên thánh đế bước thứ ba. Không nói chuyện này, sau không ai bằng, chỉ ít trước nay chưa từng có. Trên thực tế, Diệp Bạc không có nghĩ sai. Trong vũ trụ hư không vô tận, từ xưa đến nay, ví dụ có thể lấy đạo nguyên thánh đế chống lại hỗn nguyên thánh đế thực sự là không có. Bởi vì thánh đế bước thứ hai chứng đạo cùng thánh đế bước thứ ba chứng đạo khác biệt quá lớn. Đó quả thực là kém xa một trời, một vực. Diệp Mặc đi lên từ tảng đá lớn hạ xuống mới nhớ tới ba đứa ở tới vườn hỗn nguyên bản long quả. Mình ở đây tu luyện sắp 30 năm, ba đứa không biết thế nào. Diệp Mặc trước tiên quay lại nơi hắn bố trí cấm chế, quả nhiên phát hiện vô ảnh ba đứa vẫn chưa về. Diệp Mặc không nghĩ ngợi trực tiếp bước vào cánh cửa gợn sóng vô hình kia. Lão đại đến. Trùng Nhưỡng thấy Diệp Mặc trên thực tế nó nhìn chăm chăm vào chỗ bọn nó đến lúc trước mắt cũng không chớp tí nào. Hiện tại Diệp Mặc vừa đến nó liền đã nhìn thấy. Diệp Mặc thấy vô ảnh ba đứa đều bình yên vô sự lập tức thở vào, lập tức nhìn chăm chăm hồn thiên bàn long quả đỏ rực trước mắt. Lão đại, ta nói với ngươi mà, đây chẳng những có rất nhiều hồn thiên bàn long quả, còn có... Vô ảnh một câu còn chưa nói hết, thấy nó vật biểu mang sâm, ba đứa toàn bộ bị Diệp Mặc quét vào thế giới tràng vàng. Diệp Mặc vốn dự định đang hỏi sự tình một chút, sau đó mình cũng ngắt lấy một ít hồn thiên bàn long quả đi, tốt nhất đào luôn vài cây. Thế nhưng hắn còn chưa nói gì, thần thức cũng đã cảm giác được vườn trái cây dao động. Thần thức của Diệp Mặc hiện tại căn bản sẽ không kém hỗn nguyên, hắn lập tức biết có người đến vườn trái cây. Lúc này, hắn đâu còn dám tiếp tục ở lại đây, cho dù có lợi hại cũng không nên động thủ với long tộc. Hiện tại ba đứa vô ảnh ở trong hồn thiên bàn long quả càn quét đâu như vậy, một khi bị long tộc phát hiện, muốn hòa giải hầu như là không thể nào. Cho nên Diệp Mặc trực tiếp quét ba đứa vô ảnh vào thế giới trang vàng, quay đầu đưa tay xé rách không gian ở đây, lại lần nữa quay lại cấm chế che đậy long cốt bên ngoài. Diệp Mặc không vội vã đưa ba đứa vô ảnh, tiện tay thu hồi trận pháp bố trí, xoay người dọc theo lốc xoáy nghịch lưu mà đi. Trước đây khi hắn xuống, khí tức bóp nghẹt của long khí mạnh mẽ khiến cho cả người hắn vết thương chật vật. Mà bây giờ, nghịch lưu cùng với bộ quần áo chỉ là xé rách. Long khí lúc trước có thể xé rách thân thể của hắn tràn đầy vết máu, lúc này với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ trong chưa tới nửa canh giờ, Diệp Mặc đã bay ra khỏi lốc xoáy lần nữa vào trong tinh không. Hắn không ngừng lại trực tiếp na di một lần, sau đó phóng ra thần khí phi thuyền thượng phẩm rời nơi này cấp tốc. Hắn biết long tộc một khi phát hiện vườn trái cây hồn thiên bàn long quả bị thiếu, trước tiên chính là sẽ tìm nơi này kiểm tra. Tiếp tục ở lại đây mới là đứa ngốc. Sau khi một lần nữa tiến vào hư không, Diệp Mặc đổi một bộ quần áo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khống chế thần khí phi hành thượng phẩm về nơi xa xa. Lại một ngày sau, Diệp Mặc mới chậm rãi thả chậm tốc độ, đồng thời kêu mấy đứa vô ảnh đi ra. Thu hoạch thế nào? Sao buồn bã ỉu xìu? Diệp Mặc thấy vô ảnh phấn chấn bừng bừng, Tiểu Băng Sâm Kiều Nhưỡng thì không vui vẻ cho lắm, có chút nghi hoặc. Vô ảnh lấy ra một đống hộp ngọc. Lão đại, đệ lấy 300 quả hồn thiên bàn long quả, còn có mười mấy quả thiên đi quả về. Diệp Mặc lập tức cảm thụ được khí tức mạnh mẽ từ trong hộp ngọc này, đặc biệt 10 quả thiên đi quả kia khí tức càng mạnh mẽ. Tiểu Băng Sâm cùng Kiều Nhưỡng hai đứa chỉ lấy ra mười mấy cái hộp ngọc, Kiều Nhưỡng thấy vẻ ngạc nhiên của Diệp Mặc, không thể làm gì khác hơn nói rõ rằng. Chúng đệ vốn muốn nhặt lấy hồn thiên bàn long quả, vô ảnh gạt chúng ta nói có người đến, chúng ta bị hù, nhanh chóng chạy hướng lối ra. Vừa lúc thấy lão đại tiến đến, mang chúng ta đi, không kịp tiếp tục ngắt lấy hồn thiên bản long quả, cho nên chỉ có chút xíu này thôi. Vô ảnh dương dương đắc ý phản bác nói. Ta nói có người đến, các ngươi liền tin tưởng, cho thấy các ngươi đầu óc không bằng ta. Sau này, giúp lão đại làm việc, cứ giao cho ta xử lý là tốt. Tiểu Băng Sâm, Tiểu Nhưỡng, còn non một chút. Ở lại bên trong thế giới trang vàng an toàn hơn. Diệp Mặc lập tức nói. Các ngươi đi vào 30 năm. Lại không có thời gian thu thập sao? Tiểu Băng Sâm ủ rũ. Đệ cùng Cửu Nhưỡng đều bởi vì tham ăn, kết quả ăn hồn thiên bàn long quả bắt đầu ngủ say. Tu vi tuy rằng tăng, quả lại không lấy được bao nhiêu. Hồ, vô ảnh, ngươi đã là thần thao. Diệp Mặc lúc này mới cảm giác được vô ảnh mạnh mẽ cắn nuốt khí tức mừng rỡ nói một câu. Vô ảnh cười hăng hắc. Đúng vậy lão đại. Đệ đã sớm nói, tư chất đệ nghịch thiên, chỉ cần cho đệ đồ ăn, há có thể không thăng cấp. Diệp Mặc mặc kệ Vô Ảnh, chỉ nói với Tiểu Băng Sâm: "Tiểu Băng Sâm, toàn bộ những quả này cho vào thế giới trang vàng, hồn thiên bàn long quả thì để lại một chút, đại bộ phận cất rượu cũng tốt, thiên đi quả trước tiên không nên động, toàn bộ đánh cấm chế đặt trên khổ trúc." "Dạ được." Tiểu Băng Sâm đắc ý quét một vòng mắt qua Vô Ảnh, trong lòng tự nhủ: "Người đấy được nhiều quả, vậy cuối cùng vẫn do ta xử lý." Chờ khi Tiểu Băng Sâm rời đi, Diệp Mặc nhìn đến Vô Ảnh: "Thiên ly quả cực kỳ quý giá, ngươi không có lấy toàn bộ sạch chứ?" "Thiên ly quả mỗi 1 vạn năm mới kết ra 3 quả, có thể tưởng tượng quả này quý giá tới mức nào. Nếu Vô Ảnh không biết tốt xấu lấy toàn bộ những quả này, vậy Long tộc không điên chết mới lạ." Vô Ảnh lớn tiếng: "Lão đại yên tâm, đệ đây còn không biết sao, đệ không chỉ để lại, còn để lại 10 quả, đệ cũng lấy đi 20 quả mà thôi, 10 quả bị đệ ăn." Diệp Mặc không nói gì, vuốt trán mình, 30 mấy quả bị nó một phát liền mất 20. Nói năng lại còn hùng hồn như vậy. Đây đừng thấy 30 quả là nhiều, trên thực tế Long tộc vô số thành viên, nói không trùng trăng hàng tỷ người mới có cơ hội lấy được 1 quả. Nếu như chính mình tới, tối đa chỉ hái 10 quả, chưa lại 20 quả. Vô Ảnh thì hay rồi, để lại 10 quả, còn là ý tứ để lại rất nhiều. Khi 3 người đang nói chuyện, xa xa một luồng độn quang vạch phá hư không mà đến, chỉ trong 10 lần hô hấp đã đi tới trước phi thuyền của Diệp Mặc. Phía trước là Diệp Đan Thánh. Giọng nói và độn quang dường như cùng một lúc đến bên Diệp Mặc. Diệp Mặc dừng phi thuyền lại, đối diện với một phi thuyền. Phi thuyền đối diện lớn hơn nhiều so với phi thuyền của hắn, hơn nữa đẳng cấp cũng cao hơn một bậc, là một thần khí phi hành cực phẩm. Càng khiến cho Diệp Mặc cảm thấy trùng hợp chính là người trên phi thuyền đối diện này hắn quen một nửa. 2 bán bộ hỗn nguyên thánh đế của Hư Thị, Không Hán Thánh Đế, Thiền Thụy Thánh Đế, còn có Thần Vu Văn, gầy nhỏ cũng có mặt. Tên này cũng là bán bộ hỗn nguyên thánh đế, chính là người sau nhập đạo quả tháp mời Diệp Mặc đến chỗ gã chơi, Diệp Mặc còn chưa đi. Ngoài ra, Diệp Mặc còn biết một đạo nguyên thánh đế nữ nữa, chính là Phổ Hậu Hân của Ảnh Hư Bảo. Bên cạnh Phổ Hậu Hân, ngoài thiếu bảo chủ Lâu Thái ra còn một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn. Đây cũng là một bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc đoán người này chắc là bảo chủ Ảnh Hư Bảo. Bảo chủ này giống như con trai của gã Lâu Thái, cũng là một túi già tốt. Người tu tiên rất ít khi chủ động thay đổi tướng mạo. Tướng mạo mọi người phù hợp với thiên địa đại đạo không dễ dàng thay đổi. Tiên nhân đúng là có thể thông qua thay đổi tướng mạo, nhưng nếu không phải dùng thiên tài địa bảo mà là chủ động thay đổi, sẽ bị hỏng đạo tâm, tu vi, nhất thời chậm lại mà không tiến. Đối với tiên nhân, so với tiền đồ đại đạo, sự xấu đẹp của dung mạo chẳng là cái gì. Vì thiếu bảo chủ của Ảnh Hư Bảo kia tướng mạo anh tuấn, đó là anh tuấn thật chứ không phải thông qua cách nào đó để thay đổi. Đứng trước phi thuyền là một đại hán mặt lam cực kỳ hung hãn. Đại hán này mặt lam, hai bên gò má có râu rồng màu vàng kim, toàn thân mang theo long uy cực kỳ cường hãn, cũng là tu vi bán bộ hỗn nguyên. Diệp Mặc nhìn đại hán mặt lam này, biết rõ đây là thánh đế Long tộc, nhiều bán bộ hỗn nguyên thánh đế như vậy đứng trên một phi thuyền, rõ ràng là có chuyện gì đó. Hóa ra là Không Hán Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế, thật là trùng hợp. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền, như khí dường như cực kỳ thành khẩn. Người vừa nãy gọi hắn chính là Thiên Thụy Thánh Đế. Thiên Thụy Thánh Đế mỉm cười bình thản: "Diệp Lan Thánh thật bản lĩnh, chẳng những có Thái Sơ Đạo Văn, còn có công pháp thật tuyệt, đến ta cũng không biết Diệp Đan Thánh là hóa đạo hay đạo nguyên." Diệp Mặc hiểu lời nói của Thiên Thụy Thánh Đế, tên này chắc biết lúc trước đạo nguyên ma thánh tham dự Hư Thị chính là hắn giả trang, cho nên nói như vậy. Gã nói không biết tu vi cụ thể, rõ ràng có chút mỉa mai trong đó. Đối với chuyện này, Diệp Mặc cũng không lạ. Chuyện Phổ Hậu Hân biết mình có Thái Sơ Đạo Văn quả bây giờ cũng là rất bình thường. Đám người Thiên Thụy từ chỗ Phổ Hậu Hân biết mình có Thái Sơ Đạo Văn quả, đương nhiên liên tưởng đến lúc trong hội đấu giá Hư Thị có người bán ra Thái Sơ Đạo Văn quả, làm sao có thể không nghĩ tới đó chính là mình. Bởi vậy có thể thấy được mấy người kia cũng biết Quang Minh Tâm trong tay hắn, nhưng Diệp Mặc bây giờ cũng không lo lắng. Với tu vi hiện tại của hắn, mấy bán bộ hỗn nguyên thánh đế này cũng không để trong lòng. Thuần Phu Văn sau khi nhìn thấy Diệp Mặc rồi vẫn nhìn chăm chăm Diệp Mặc, dường như nghĩ không thông Diệp Mặc sao có thể xuất hiện trong này. Năm đó, gã vẫn cho rằng tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc nuốt đồ của Diệp Mặc. Bây giờ nghĩ ra không phải như vậy. Chẳng lẽ Diệp Mặc có thể chạy thoát từ tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc sao? Diệp Đan Thánh quả nhiên có bản lĩnh. Ta nghe nói trạm hãn trì của hải tộc đi tìm Diệp Đan Thánh có chút chuyện. Sao bây giờ chưa thấy Diệp Đan Thánh? Sao bây giờ chỉ nhìn thấy Diệp Đan Thánh, không nhìn thấy trạm tiền hữu? Thuần Vu Văn mang ngữ khí, mang theo một chút châm biếm. Nếu nói một mình gã Diệp Mặc thì sớm gã đã ra tay. Diệp Mặc trừng mắt nhìn Thuần Vu Văn. Bản thân ngươi không tìm thấy liên can gì đến ta. Thuần Vu Văn biến sắc nhưng lại nhìn người đàn ông long tộc mặt lam kia, cuối cùng vẫn không phát tác. Gã đã tính kỹ rồi, cho dù không đến Lam Tục tham gia tiệc tiên quả, cũng không thể để cho Diệp Mặc rời đi. Ồ, hóa ra là Diệp Đan Thánh. Ngạo Hưng Đằng có thể gặp được Diệp Đan Thánh, đúng là may mắn. Thành đế long tộc mặt lam này dù tướng mạo hung hãn, nói chuyện cũng cực kỳ khách khí, chủ động bước lên chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không lãnh đạm, vội vàng thi đế. Ngạo tiên nữ chắc là xuất thân long tộc, Diệp Mặc có thể quen biết thánh đế long tộc cũng rất may mắn. Ngạo Hưng Đằng khách khí. Mặc dù lần trước chưa đến tham gia đại hội đạo quả tháp hư thị, nhưng ta đã kinh danh Diệp Đan Thánh. Lần này đại đế tiên quả của long tộc chúng ta, chúc mừng hỗn nguyên thánh đế thứ hai của long tộc chứng đạo thành công. Mời đại năng các nơi tới tham gia náo nhiệt một phen. Diệp Đan Thánh là đệ nhất Đan Thánh, mời đến long tộc chúng ta làm khách. Diệp Mặc trong lòng có chút bùi ngùi, long tộc là nhánh của yêu tộc, bây giờ có hai vị hỗn nguyên thánh đế. Nhân tộc vẫn nằm trong trạng thái tàn phá không chịu nổi trong thánh đạo tàn giới. Không biết mấy người La Thanh Hà nhập thánh đạo tông như thế nào, phải quay về xem xét. Ngao Hưng Đằng biết mình là thánh đế long tộc, nhưng khi gã mời lại không nói thánh đế của nhân tộc, mà nói đệ nhất đan thánh. Có thể thấy nhân tộc trong lòng gã quả thực không có chút địa vị nào. Còn đại đế tiên quả, Diệp Mặc thực sự cũng không muốn tham gia. Bây giờ tiên quả long tộc được hắn lấy nhiều như vậy, đại hội tiên quả long tộc này chẳng may có vấn đề, thì không ổn. Nhưng nếu hắn không tham gia thì đắc tội với long tộc, cái này không gặp thì thôi, gặp mà không đi chẳng phải xem thường long tộc, không nể mặt long tộc sao. Thấy Diệp Mặc do dự không nói gì, bảo chủ của ảnh hư bảo bỗng nhiên cười ha ha. Lần trước phải cảm ơn Diệp Đan Thánh, tính toán so đo với con trai, nếu không lâu hồn ta cũng không thể nhàn nhã như bây giờ. Diệp Mặc làm sao không nghe giờ lời của lâu hồn. Tên này ngoài lời là nếu như lần trước mình thực sự dám giết Lâu Thái, bây giờ lâu hồn gã sẽ không ngừng truy sát mình, tuyệt đối không đứng trong này nói chuyện. Diệp Đan Thánh, lần này long tộc có đại năng chứng đạo hỗn nguyên, cũng là một cơ hội. Đến lúc đó tất cả những hỗn nguyên thánh đế, bán bộ hỗn nguyên thánh đế tham gia đại hội tiên quả đều có thể giao lưu tâm đắc tu luyện với nhau. Còn nữa chính là trao đổi chút vật phẩm, đồ của hỗn nguyên thánh đế, rất nhiều thứ chúng ta chưa thấy. Theo ta thấy, Diệp Đan Thánh tham gia một chút, nói không chừng có thu hoạch khác. Không Hoan Thánh Đế thấy bảo chủ ảnh hư bảo không khách khí với Diệp Mặc, chủ động đứng ra giảng hòa. Diệp Mặc trong lòng đã có tính toán, sau khi cảm ơn Không Hoan Thánh Đế nói với Ngao Hưng Đằng. Đệ nhất Đan Thánh thì không dám. Thiên Thủy Thánh Đế nghe thấy Diệp Mặc nói vậy bất ngờ. Diệp Đan Thánh có thể không biết, bây giờ ngài đã được công nhận là đệ nhất Đan Thánh. Rất nhiều đại năng đến mời qua, chỉ có điều ngài không ở trong hư thị. Không ai biết ngài. Diệp Mặc có chút ngây người, hắn rời hư thị mới có mấy chục năm, đã nổi tiếng như vậy rồi sao? Ngao Hưng Đằng cũng vừa cười, vừa nói. Diệp Đan Thánh không cần khiêm tốn, người chính là đệ nhất Đan Thánh. Ta đến hư thị còn được tiền bối long tộc dặn dò. Nếu gặp Diệp Đan Thánh đến hư thị, nhất định phải mời Diệp Đan Thánh đến long tộc làm khách. Bây giờ khí vận của ta tốt như vậy, gặp được Diệp Đan Thánh rồi, muốn mời Diệp Đan Thánh, xin đừng từ chối. Diệp Mặc biết nói đến đây rồi, hắn nếu như muốn từ chối thêm nữa cũng có chút không tiện lắm. Huống chi long tộc có đại năng chứng đạo hỗn nguyên, những tộc khác chắc chắn sẽ đến chúc mừng. Nhân tộc không đến dường như có chút hạ thấp mình. Hơn nữa, Diệp Mặc muốn luyện chế một món thần khí phi hành cực phẩm, từ chỗ hỗn nguyên đại năng long tộc đổi lấy chút đồ tốt cũng tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ôm quyền. Nếu Ngao tên hữu có thịnh tình như vậy, vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe thấy Diệp Mặc đồng ý đến long tộc tham gia đại lễ chứng đạo hỗn nguyên thánh đế của long tộc, Ngao Hưng Đằng sung sướng vội nói. Nếu như vậy, Diệp Đan Thánh mời đến tiên thuyền của chúng ta. Khi nói chuyện đồng thời, cấm chế của tiên thuyền cũng được mở ra. Diệp Mặc không khách khí, dẫn theo Vô Ảnh Cừu Nhưỡng trực tiếp lên tiên thuyền của Ngao Hưng Đằng. Diệp Đan Thánh, thần thú này chắc hẳn là long tộc, cảm giác thật cường đại. Ngao Hưng Đằng cũng đã cảm nhận được sự cường đại của Vô Ảnh. Trong lòng gã có nghi ngờ. Vô Ảnh do Vô Ảnh thao tầm long biến dị thành, nhưng lời này gã không dám nói ra, như vậy quá bất hợp lý. Vô Ảnh thao tầm là nhỏ yếu nhất trong long tộc, chẳng những vì nhỏ yếu hơn nữa thăng cấp khó khăn, cho nên sau đó long tộc dứt khoát đem Vô Ảnh thao tầm long gọi là vô ảnh thao trùng. Chỉ có điều chữ trùng nghe không êm tai, thế là xuất thân long tộc, cho nên đổi thành vô ảnh thao thầm. Vô ảnh thao thầm vốn sinh ra đã kém cỏi, cuối cùng rơi vào trạng thái lãng quên, bây giờ dường như không còn nữa. Ngao Hưng Đằng trong nháy mắt phát hiện ra thần thú khác mang khí tức vô ảnh của long ảnh vô ảnh thao thầm, sao không khiếp sợ? Vô ảnh thao thầm nhỏ yếu như vậy, nhưng vô ảnh thao thầm bây giờ vô cùng cao lớn, toàn thân đen nhánh, có một đôi cánh vàng kim, quả thực chính là bộ dáng uy phong lẫm liệt. Nếu không phải đầu vô ảnh không giống long mã, khí tức trên người không giống long mã, Ngao Hưng Đằng còn cho rằng đây là long mã. Nhưng long mã tuy có uy vũ của thần thú như này, nhưng quả thực không thể so sánh. Hơn nữa mơ hồ cảm giác con thần thú trước mắt không kém hơn hóa đạo thánh đế bình thường, thậm chí đạo nguyên thánh đế cũng có thể. Diệp Mặc tùy ý, đây chỉ là tiện tay nhặt được, cũng không để ý có phải long tộc không. Ngao Hưng Đằng thấy Diệp Mặc không muốn nhiều lời, cũng kìm nén nghi vấn trong lòng của mình lại. Bắt đầu nói một số câu đấy lòng Diệp Mặc luyện đan trong hư thị, còn Cửu Nhẫn thì trực tiếp bị gã bỏ qua luôn. Cửu Nhẫn cũng xuất thân long tộc, nhưng Cửu Nhẫn không thần kỳ chút nào. Ngao Hưng Đằng cũng không coi ra gì, chi nhánh long tộc lưu lạc bên ngoài quả thực quá nhiều, ai có thể nghe ngóng hỏi thăm từng chi nhánh một chứ. Thấy Ngao Hưng Đằng cực kỳ khách khí với Diệp Mặc, đến Thuần Vu Văn không khách khí với Diệp Mặc cũng chỉ có thể kìm nén sự tức giận trong lòng mình lại. Gã biết trong mắt Ngao Hưng Đằng, bản thân mình kém xa Diệp Đan Thánh, chỉ có thể nghĩ đến sau khi đại hội long tộc kết thúc gã sẽ xử lý tên Diệp Mặc này. Không Hoán Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế mặc dù biết Quang Minh Tâm trong tay Diệp Mặc, ngược lại không có cách gì. Diệp Mặc bây giờ là đệ nhất Đan Thánh, nổi tiếng bên ngoài, hơn nữa Ngao Hưng Đằng đối xử với hắn cũng không tệ. Sau đó, hai Thánh Đế khoát dứt khoát cũng tham gia, nói chuyện phiếm. Thần khí phi thuyền cực phẩm dưới sự điều khiển của người quen đường như Ngao Hưng Đằng, chỉ cần một canh giờ có thể đến được phạm vi tinh không của long tộc. Phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào trong một cây cầu tuyệt đẹp. Diệp Mặc cảm nhận được thần linh khí, khí tức đạo vận vô cùng nồng đậm. Không khỏi thầm hâm mộ, thánh đạo tàn giới so với nơi này quả thực là quá thê thảm. Nơi mà long tộc tìm được chẳng những là địa bàn lớn, hơn nữa lại còn là nơi đẹp kinh người như vậy. Tinh cầu này dường như 8 phần diện tích đều là biển, 2 phần đất điền cũng được các loại tiên linh thảo che phủ, rậm rạp, tươi tốt từng tầng, liên miên không ngừng. Diện tích lớn như vậy, nơi có dấu tích con người cũng không nhiều lắm, chỉ có thể nhìn thấy mật độ nhân khẩu long tộc tương đối thừa thớt. Có lẽ Diệp Mặc ở trái đất một thời gian, trong tiềm thức của hắn vẫn cho rằng long tộc chắc chắn là trong long cung, còn nơi này có biển lớn vô tận, long cung chắc phải dưới đáy biển mới đúng. Khi phi thuyền của Ngao Hưng Đằng xuyên qua sơn mạch tươi tốt, thần linh khí thanh thúy tiến vào một cung điện khí thế bàng bạc hào hùng, nguy nga, mỹ lệ, Diệp Mặc mới biết hóa ra long cung cũng có thể xây dựng trên mặt đất. Phi thuyền hạ xuống, nơi mọi người đang đứng là đường lớn, toàn bộ được xếp bởi những viên bạch ngọc nguyên thạch vô cùng quý giá mà thành. Hai bên là long trụ được gọt giữa tỉa tót. Ngao Hưng Đằng vừa cất phi thuyền đi, liền có hai tiên nữ long tộc xinh đẹp đáng yêu đến tiếp đón. Ngao Hưng Đằng nhíu mày một chút. Sao ta cảm thấy hình như có chuyện gì xảy ra? Tiên nữ long tộc kia đến trước mặt Ngao Hưng Đằng kính cẩn hành lễ. Đằng Thánh Đại Nhân, vườn trái cây xảy ra chút chuyện, long tộc triệu tập ngài đến đó bàn bạc chút, khách quý để chúng tôi dẫn đến đại điện. Ngao Hưng Đằng trong lòng trầm xuống, quả nhiên là như vậy. Gã cảm thấy có gì không ổn, bây giờ không ngờ lại xảy ra chuyện thật. Gã biết trong này không phải nơi hỏi thăm, mau chóng quay đầu nhìn về vài vị bán bộ hỗn nguyên. Mấy vị tên hữu đi đến khách điện của long tộc chúng ta dùng tiên quả trước, Ngao Hưng Đằng đi một chút rồi quay lại ngay. Mấy người Diệp Mặc liền vội vàng khách khí, Ngao tên hữu cứu tự nhiên. Ngao Hưng Đằng vừa đi, Thuần Vu Văn cực kỳ buồn nôn với thái độ của Diệp Mặc, lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Diệp Đan Thánh, chỉ có thể trách khí vận của ngươi không tốt, đợi khi nào quay về ta sẽ mời ngươi, lần này đi hay không, không do ngươi. Diệp Mặc giao huấn cho thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo một bài học, còn lấy đi 10 tỷ thần tinh. Bảo chủ lâu hồn của ảnh hư bảo rõ ràng cũng khó chịu với Diệp Mặc, nhưng y không biểu hiện rõ ràng như Thuần Vu Văn. Bây giờ Thuần Vu Văn mỉa mai Diệp Mặc y đứng một bên vui sướng nhìn. Hai người Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế quan hệ với Diệp Mặc và cả Thuần Vu Văn cũng bình thường. Nếu so sánh họ gần gũi với Thuần Vu Văn hơn, bây giờ Thuần Vu Văn uy hiếp Diệp Mặc, hai người rõ ràng không tiện nói nhiều. Diệp Mặc trước giờ đều có bản tính người không động mình không động lại. Thuần Vu Văn chủ động khiêu khích, hắn lập tức phản bác. Ta chỉ nhận lời mời của người, chó cũng biết mời sao? Súc sinh chỉ là súc sinh, nói chuyện không biết trời cao đất dày là gì. Bất luận trong tiên giới hay trên tiên giới, súc sinh đều là lời nói vũ nhục. Cho dù tiên thú, thần thú, những lời này đều là lời khen tặng. Nhưng mắng đối phương là một con súc sinh, thì căn bản cũng là hạ thấp đối phương như rác rưởi. Thần Phu Văn nổi trận lôi đình, lúc này liền muốn phát tác. Nhưng những tiên nữ long tộc mời đến cực kỳ biết thời cơ, cô nhìn ra Diệp Mặc có chút không đúng với Thần Phu Văn, mau chóng nói. Các vị khách quý, trước mắt chính là khách nhận long tộc chúng ta. Lần này long tộc chúng ta có thánh đế chứng đạo Hỗn Nguyên Long Thánh, mời rất nhiều Hỗn Nguyên đế quân đến. Bây giờ rất nhiều Hỗn Nguyên đế quân đang chờ trong khách điện. Không thể không nói, tiên nữ long tộc này rất biết cách nói chuyện. Những lời này của cô nói ra, Thuần Vô Văn lập tức không lên tiếng nữa. Y nghĩ ra nơi này là chỗ nào. Trong này chính là long cung của long tộc. Đừng nói lần này long tộc mời rất nhiều Hỗn Nguyên thánh đế. Cho dù không có Hỗn Nguyên thánh đế đến, một bán bộ Hỗn Nguyên như y cũng chỉ là con kiến hôi. Một khi chọc giọng đến Hỗn Nguyên thánh đế rồi, người ta tiện tay có thể bóp chết. Mấy người đi theo tiên nữ này tới một khách điện vô cùng rộng rãi, lại vô cùng xa hoa đẹp đẽ. Trong khách điện này có hơn 20 khách, mỗi bên một vị khách đều có một tiên nữ long tộc đang đứng. Những tiên nữ long tộc đứng bên đều là chuyên hầu hạ cho những vị khách này. Mấy tên tiểu tử kia đến chậm thì chậm, còn dám huyên náo bên ngoài, không biết tốt xấu gì cả. Tiên nữ long tộc dẫn mấy vị bán hộ Hỗn Nguyên vừa tiến vào trong điện liền nghe thấy một giọng hừ lạnh. Giọng này rõ ràng bất mãn với những gì Thuần Vu Văn nói. Diệp Mặc đã chú ý đến hừ lạnh này là một người đàn ông nhìn không ra tuổi tác. Người này toàn thân mặc một áo dài màu đen, đầu tóc có chút giống như cây tùng dựng thẳng lên vậy. Khuôn mặt lại càng giống như hàng rào, một đường xanh xen lẫn với một đường màu đam. Khí tức lưu chuyển cường đại, rõ ràng chứng tỏ người này là một Hỗn Nguyên thánh đế. Hơn nữa, từng đường khí tức thủy vận trên người khiến Diệp Mặc đoán chắc là thánh đế của hải tộc. Khi nghe thấy Hỗn Nguyên thánh đế của hải tộc bất mãn, Không Hán Thuần Vu Văn liền đứng trước cửa không người hành lễ cực kỳ kính cẩn, đồng thời nói: Bái kiến Đức Thủy Thánh Quân. Mấy người sau khi hướng về Hỗn Nguyên thánh đế của hải tộc này hành lễ xong, lại lần nữa hướng về các thánh đế còn lại hành lễ. Bọn họ mặc dù là bán bộ Hỗn Nguyên thánh đế, nhưng trước mặt Hỗn Nguyên thánh đế không tính là gì. Đi cùng đám người, mau chóng ba người Diệp Mặc đột nhiên lộ ra. Diệp Mặc đứng cửa ra vào không hành lễ chút nào. Chẳng những Diệp Mặc không hành lễ, cho dù Vô Ảnh Cửu Nhưỡng đi bên cạnh Diệp Mặc cũng không hành lễ. Vô Ảnh Cửu Nhưỡng đương nhiên lấy Diệp Mặc làm chủ. Diệp Mặc không làm, bọn chúng chẳng thèm để ý người khác là Hỗn Nguyên hay là Đạo Nguyên. Tiên nữ long tộc dẫn đường kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Nếu đi cùng một số người bán bộ Hỗn Nguyên, rõ ràng sẽ không phải Hỗn Nguyên thánh đế. Bây giờ Diệp Mặc không động đậy gì, cô lập tức kinh hoàng. Cái này là muốn chết mà. Một vị Hỗn Nguyên thánh đế nào đó tức giận vung tay một cái là giết chết hắn. Chẳng những tiên nữ long tộc này lo lắng, đến những người khác cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biểu hiện là một Đạo Nguyên, không ngờ to gan như vậy. Trong một nơi nhiều Hỗn Nguyên thánh đế như vậy dám đứng đây bất động, cái này phải to gan cỡ nào. Hỗn Nguyên thánh đế lãnh dục kỳ của Âm Minh tộc biết Diệp Mặc, gã nhìn thấy tu vi Diệp Mặc lại tăng thêm chút, trong lòng liền biết Diệp Mặc chắc chắn là Hỗn Nguyên thánh đế, chỉ có điều cố ý giả bộ mà thôi. Gã cũng không lấy làm lạ khi Diệp Mặc đứng yên bất động. Trong nơi này, bất cứ người nào cũng không đáng để tên Đạo Nguyên thánh đế trước mặt này làm lễ. Người ta cũng là một thánh đế ngang hàng, dựa vào cái gì mà phải hành lễ. Tiêu Đắc Hòa Thượng nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào lập tức quay đầu đi, cầm lấy một quả tiên quả đưa vào trong miệng. Người lão không muốn nhìn thấy nhất chính là tên này. Trong hư không, lão suýt nữa bị tên này đùa. Bây giờ lãnh dục kỳ ở trong này, ai biết được hai tên này có tiếp tục câu kết nữa không? Hơn nữa, lão nhìn thấy tu vi Diệp Mặc lại tăng lên rồi, cũng biết Diệp Mặc chắc chắn là Hỗn Nguyên thánh đế. Chỉ có điều tên này thích giả bộ, thích giả heo ăn hổ. Nếu nói trong này người nào ghét nhất là ai, chắc hẳn lão ghét Diệp Mặc nhất không nghi ngờ. Mấy người không hoãn thấy đế thấy bộ dáng Diệp Mặc cũng chỉ có thể thầm thở dài. Diệp Mặc tự mình tìm đến cái chết, không thể trách người khác. Trong một nơi như vậy, không ai có thể cứu được Diệp Mặc. Thuần Vũ Văn trong lòng lại càng thầm sung sướng. Tên này cuối cùng là tự mình tìm đến cái chết. Dám tùy tiện trước mặt Hỗn Nguyên thánh đế, hắn cho hắn là ai chứ? Tiên nhân chú ý nhất là tôn ti cấp độ, thực lực cao thấp. Hành động này của Diệp Mặc kết hợp với tu vi cực thấp của hắn chính là khiêu chiến với sự tôn nghiêm của Hỗn Nguyên thánh đế. Lúc trước, tên Hỗn Nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc hư lạnh Thuần Vu Văn đang muốn giao huấn cho Diệp Mặc một bài học, bỗng nhiên nghe thấy tiểu tử Đạo Nguyên thánh đế này nói: À, Tiêu Đàn, đến sớm còn hơn ta đấy. Diệp Mặc nhớ đến tên này, trong lòng đến buồn cười. Hỗn Nguyên thánh đế cũng biết đặt tên quá, Tiêu Đàn cũng không biết là Hỗn Nguyên thánh đế ở đâu. Tiêu Đát Hòa Thượng tức giận đứng dậy, tiên quả trong tay cũng chẳng còn hứng ăn nữa, lớn giọng nhìn Diệp Mặc nói. Này, tên cá trạch kia, ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không phải tên Tiêu Đàn, ta là Tiêu Đát. À, Tiêu Đàn, ta nói cho ngươi biết, đừng gọi ta cá trạch, nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi. Diệp Mặc hừ lạnh. Tiêu Đát Hòa Thượng mất mặt trước nhiều hỗn nguyên thánh đế như vậy, sắc mặt vô cùng xấu hổ nói. Ta không gọi ngươi cá trạch cũng được, nhưng ngươi cũng đừng gọi ta Tiêu Đàn. Ngươi gọi ta Tiêu Đàn thì ta sẽ ngửi ngươi cá trạch, không khách khí với ta. Ta nói thật cho ngươi biết nhé, ta không sợ ngươi. Một hỗn nguyên thánh đế không ngờ giống như một ngoan đồng đứng trong này chửi bới với Diệp Mặc, ngay lập tức khiến cho những người trong khách điện đều hỗn loạn. Không ai có thể hiểu được chuyện gì. Một đạo nguyên thánh đế dám nói chuyện không khách khí với hỗn nguyên thánh đế này chỉ có thể cãi lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kịch bản bình thường chẳng phải tên hỗn nguyên thánh đế này trực tiếp giơ tay bóp chết đạo nguyên thánh đế phách đối kia sao? Những cái này vẫn chưa quan trọng. Quan trọng nhất là chính là người hiểu Tiêu Đát đều biết Tiêu Đát có một sở thích, đó là thích tự xưng là Thái Gia. Nhưng trước mặt tên đạo nguyên này, lão không ngờ không tự xưng Thái Gia. Trong này có nhiều thánh đế như vậy, chỉ có lãnh dục kỳ của âm minh tộc biết sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên chỉ ngồi một bên xem náo nhiệt. Tên hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc vốn dĩ muốn giao huấn cho đạo nguyên nhân tộc biết mình là ai này, nhìn thấy tình hình lập tức gác suy nghĩ trong tay sang một bên. Tiêu Đát là loại như thế nào y quá hiểu, đây không phải là một người dễ ăn hiếp. Diệp Mặc làm mất mặt lão như vậy, lão không động thủ. Ngoài nể mặt Long tộc ra, còn nguyên nhân khác chính là lão không nắm chắc. Người tên Tiêu Đát Hòa Thượng cũng không nắm chắc, rõ ràng không phải là một tên thiện lương. Tiền hữu, tiêu tiền hữu, không biết vị này là... Văn Đức Thủy cũng là không biết một bán bộ hỗn nguyên hải tộc bị Tiêu Đát bóp chết rồi, vẫn còn muốn hướng Tiêu Đát hỏi thăm lai địch Diệp Mặc. Tiêu Đát tức giận, tự mình đi mà hỏi, Thái gia muốn ăn trái cây rồi. Nói xong, không ngờ lại không thèm để ý đến Văn Đức Thủy. Thuần Vũ Văn đứng một bên, thấy Diệp Mặc đến Tiêu Đát rồi không sợ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lúc trước gã còn muốn giáo huấn Diệp Mặc, đây chẳng phải tìm cái chết sao? Bảo chủ lâu hồn của ảnh hư bảo cũng kinh hãi như Thuần Vũ Văn, đồng thời trong lòng cũng thầm may mắn, mình không làm gì Diệp Mặc. Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi. Quan hệ giữa Diệp Mặc và bọn họ khá tốt, đồng thời bọn họ cũng hiểu, chẳng trách Diệp Mặc không tiến vào đạo quả tháp, cũng không sợ hải tộc. Chắc là người ta chính là hỗn nguyên thánh đế đang ẩn giấu, tu vi của người ta cao, chính là thích làm những việc trêu người này. Ai có thể làm gì được hắn? Lúc trước, tên bán bộ hỗn nguyên truy sát Diệp Mặc kia rõ ràng cũng bị Diệp Mặc giết chết. Tiên nữ Long tộc đã kịp phản ứng lại, hóa ra tên đạo nguyên thánh đế nhân tộc này là một hỗn nguyên thánh đế giả trang, chẳng trách không coi những hỗn nguyên thánh đế có mặt trong này ra gì. Cô mau chóng, tiền bối, mời ngồi bên này. Nói xong trực tiếp dẫn Diệp Mặc đến bên cạnh một hỗn nguyên thánh đế ngồi xuống. Đến Vô Ảnh và Cửu Nhưỡng cũng ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Ba tiên long nữ của Long tộc đã bước lên đứng bên cạnh. Diệp Mặc sau khi ngồi xuống, tiên nữ Long tộc kia sắp xếp chỗ ngồi cho đám người Thiên Thụy Thánh Đế. Lập tức, từng đĩa tiên quả cao cấp được mang lên, thậm chí có chút hồn thiên bàn long quả trong đó. Hồn thiên bàn long quả ngoài chứa long khí còn cực ngon, Diệp Mặc vẫn chưa ăn bao giờ, tiện tay lấy một quả cảm giác mùi vị cũng không tệ. Tu vi Cửu Nhưỡng quá thấp, cũng không dám tùy tiện ăn hồn thiên bàn long quả. Trong lòng nó lúc này vô cùng kích động. Lúc trước, kiểu đại hội tiên quả như vậy làm gì có vị trí. Đừng nói vị trí của nó, cho dù ông nội nó cũng không có. Còn bây giờ chẳng những nó ngồi trong này còn có thể hưởng thụ hồn thiên bàn long quả cao cấp. Thật đúng là nhân sinh vô thường. Người chính là Đan Thánh nhân tộc, cũng là người giết cùng hạng của ma tộc chúng ta trong đại hội phân xuất đạo quả tháp. Một giọng nói ác liệt vang lên, không khí đại điện vốn có chút cổ quái càng thêm yên lặng hơn. Diệp Mặc lập tức nhìn chăm chăm về tên thánh đế nói chuyện này, sắc mặt người này lộ ra chút ánh sáng màu nâu. Nếu không phải trên mặt gã có chút ánh sáng màu nâu, người này thoạt nhìn chỉ là một người đàn ông trung niên cực bình thường. Nhưng Diệp Mặc nhìn ra, đạo vận của người này nội liễm chứng tỏ là hỗn nguyên thánh đế đạo vận cực kỳ viên mãn. Người là... Diệp Mặc không chút khách khí hỏi. Bọn thánh, Bộc Dương Tư của ma tộc. Ngươi không cảm thấy tu vi của mình giết một đạo nguyên thánh đế có chút mất thể diện sao? Ngữ khí người đàn ông này vẫn ác liệt, không biết là bẩm sinh trong giọng nói đã ác liệt như vậy hay vì nhìn thấy Diệp Mặc lúc này mới cố tình thể hiện. Gã đoán Diệp Mặc chắc hẳn cũng là một hỗn nguyên thánh đế, nói câu này tra hỏi chính là có ý gián tiếp điều tra một chút tu vi Diệp Mặc. Ngữ khí Diệp Mặc cũng trở nên lạnh lùng. Bộc Dương Tư, khi ta giết Tùng Hạng cũng không phải là ta muốn khiêu chiến hắn, mà là hắn muốn khiêu chiến ta. Chẳng lẽ ma tộc khiêu chiến thất bại không cam tâm? Hơn nữa tu vi của ta thì sao? Cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế, ngươi có thể nhìn ra là Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Nếu ngươi có thể tìm ra một Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng giả trang thành Đạo Nguyên Thánh Đế không bị người ta phát hiện, sau đó đến Đại hội Đạo Quả Tháp giết tất cả Đạo Nguyên Thánh Đế cũng là bản lĩnh của ngươi. Nếu ngươi không tìm được thì đừng lại nhại ở chỗ này. Ngươi... Bộc Dương Tư tức giận, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế nói với gã cũng không dám không khách khí như vậy. Diệp Mặc không ngờ lại dám nói như vậy với gã, quả thực là muốn chết. Một tiếng cười lớn vang lên, không khí đang thẳng tắp liền rối loạn. Diệp Mặc phát hiện ra giọng cười khanh khách này không ngờ là một thiếu nữ tuổi tác không thể tưởng tượng. Thiếu nữ này mặc tiên váy màu đỏ, thoạt nhìn xinh đẹp, đồng thời quanh người cũng tản ra khí chất cao quý, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng, dường như liếc nhìn sẽ tự ti, mặc cảm. Một thiếu nữ bình thường làm gì dám cười khanh khách trong này, người thiếu nữ này rõ ràng không tầm thường. Hơn nữa Diệp Mặc nhìn thấy cô không tầm thường, thiếu nữ này rõ ràng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, trên người cô toát ra khí tức cao quý. Diệp Mặc không ngờ lại có chút quen thuộc, mau chóng liền biết người này gặp ở chỗ nào. Hắn đến là người của Thang Tiểu Du và Thang Kỳ, cảm nhận được loại khí tức này. Hóa ra thiếu nữ này chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế của Phượng Hoàng tộc. Diệp Mặc giật mình hiểu ra, Hỗn Nguyên Thánh Đế Phượng Hoàng tộc không thể nào là một thiếu nữ, thiếu nữ chỉ là vẻ bề ngoài. Diệp Nan Thánh, ta nghe Thang Kỳ nói về ngươi, nghe nói ngươi còn biết Tiểu Du, lúc nào rảnh đến Phượng Hoàng tộc chúng ta giúp luyện mấy viên thần đan nhé, ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Mặc dù thiếu nữ này thoạt nhìn khí chất vô cùng cao quý, nhưng khi nói chuyện thì lại không chút cố kỵ. Không biết vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào? Diệp Mặc ôm quyền. Hắn thực sự không biết phải xưng hô với thiếu nữ này thế nào. Thiếu nữ thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn hắn, nhưng hắn biết tuổi tác thiếu nữ này không nhỏ. Hơn nữa là một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu như ở nơi khác, hắn đến gọi một câu tiền bối cũng chẳng là gì. Nhưng trong này, hắn đại diện cho Thánh Đế nhân tộc. Nếu gọi Hỗn Nguyên Thánh Đế của Phượng Hoàng tộc là tiền bối, chẳng phải vô duyên vô cớ hạ thấp thân phận hay sao? Thiếu nữ này cười khanh khách. Thực ra ngươi gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Ta tên Thang Tòng Hạm. Ngươi nhớ kỹ đấy. Có thời gian nhất định đến Phượng Hoàng tộc chúng ta ngồi chơi. Có lẽ cũng không thua kém gì nơi này. Nghe thấy thiếu nữ Phượng Hoàng tộc ngắt lời mình, Bộc Dương Tư cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì. Đừng nhìn Thang Tòng Hạm thoạt nhìn là một thiếu nữ yêu kiều, thực tế gã biết rõ sự lợi hại của mỹ nữ yêu kiều này. Hơn nữa, tính tình thiếu nữ yêu kiều này cũng không như biểu hiện bên ngoài. Nếu gã tiếp tục phản bác Thang Tòng Hạm này, vài câu tuyệt đối sẽ châm ngòi thuốc súng. Cách làm sáng suốt nhất chính là ngậm miệng. Diệp Mặc đành phải nói. Cảm ơn lời mời của tỷ tỷ, Diệp Mặc có thời gian nhất định sẽ đến đó chơi. Lúc này, những người trong này cũng đã có chút hiểu về tính khí Diệp Mặc. Đó chính là những lời khách khí với hắn, hắn bình thường cũng sẽ không làm gì. Nếu muốn những lời ép buộc hắn, thì cứ nhìn Bộc Dương Tư của ma tộc làm gương. Diệp Mặc và Thang Tòng Hạm chào hỏi, lúc này có thời gian rảnh rỗi ôm quyền với Hỗn Nguyên Thánh Đế của Âm Minh tộc. Lãnh Thiên Hữu, nhanh như vậy đã gặp nhau. Lãnh Dục Quỳ miễn cưỡng đổi khuôn mặt xám xịt cười. À đúng vậy, nhanh như vậy đã gặp đại, Diệp Tiên Hữu lại lên một cấp bậc mới, thật là đáng mừng. Lúc này Văn Đức Thủy muốn nói chuyện cuối cùng đã hiểu Diệp Mặc là ai. Chính là tên Thánh Đế dẫn đầu nhân tộc đến quảng trường Thần Thánh Bảng hư thị chém giết hơn 100 Thánh Đế hải tộc. Sau khi biết rõ Diệp Mặc là ai, Văn Đức Thủy bỗng nhiên đứng dậy, mặt sắc cơ nói. Hóa ra người chính là Diệp Đan Thánh giết chết hơn 100 Thánh Đế hải tộc chúng ta. Được. Không ngờ hôm nay gặp được trong này, bổn thánh nếu không luyện hóa hồn phách của ngươi, sao có thể nguôi dần. Khi nói chuyện, đồng thời sát thế cường đại cũng dần hiện ra, khiến không gian trong này dâng lên từng đợt gợn sóng kích động. Diệp Mặc sớm nhìn thấy Văn Đức Thủy này, đầu óc của lão rất dễ làm người khác chú ý, giống như một cây tùng dựng thẳng, đứng dậy đón khách. Sắc mặt cũng rất đặc biệt, thanh lam giao nhau. Lúc trước hắn điền đoán Văn Đức Thủy là Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc, bây giờ xem ra hắn thực sự không đoán lầm. Sát thế cường đại của Văn Đức Thủy còn chưa xông tới trước mặt Diệp Mặc, bị thần thức giới vực của Diệp Mặc đánh cho thê thảm. Sát thế đó trong nháy mắt biến mất trong không gian, xung quanh lần nữa trở nên bằng phẳng yên tĩnh. Người khác rõ ràng là Văn Đức Thủy dường như trong lúc giao phong chiếm thế hạ phong. Trên thực tế Văn Đức Thủy chỉ là thi triển sát thế, Diệp Mặc dùng thần thức vực, hoặc nói Văn Đức Thủy còn chưa chính thức bắt đầu động thủ, Diệp Mặc đã động thủ. Mặc dù đây là đồ bên trong, nhưng người khác không cho rằng phải như vậy. Hai Hỗn Nguyên động thủ, không ai có thể tùy ý dùng thần thức quan sát điều tra. Bọn họ nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ lại có thể dễ dàng ngăn cản Văn Đức Thủy. Xem ra bọn họ đoán không sai, Diệp Đan Thánh tu vi quả nhiên không thấp hơn Hỗn Nguyên Thánh Đế, hoặc hắn chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Diệp Mặc hóa giải sát thế Văn Đức Thủy, lúc này sát ý đằng đằng. Người không từ bỏ ý đồ sao? Bổn Thánh cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Hôm nay Bổn Thánh đến tham gia Đại Đế Tiên Quả Thánh Đế của Long tộc chứng đạo Hỗn Nguyên, bây giờ không tính toán với ngươi. Giáo huấn ngươi, hải tộc có phải nhìn thấy nhân tộc chúng ta dễ ăn hiếp, trong hư thị không ngờ dám chủ động khiêu khích nhân tộc chúng ta, giết hơn 100 thánh đế bên ngươi là nhiều lắm sao? Nếu thánh đế nhân tộc chúng ta có thêm một người vô tội bị hải tộc giết, Bổn Thánh cam đoan sẽ đến hải tộc giết chết hết. Chắc chắn ngươi tin ta có thể làm được chứ? Văn Đức Thủy nghe thấy thế sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Những người xung quanh đều cho rằng gã vì câu nói của Diệp Mặc mà tức giận, nhưng bản thân trong lòng gã biết gã tại sao sắc mặt đại biến. Lúc trước khi đến nơi này, hải tộc đã phái hơn 10 chiến hạm hư không đi tiêu diệt thánh đạo tàn giới. Đừng nói nhân tộc vốn dĩ là không đoàn kết, cho dù nhân tộc không chia rẽ, lần này thánh đế hải tộc xuất chiến cùng chiến hạm tuyệt đối có thể khiến biến thánh đạo tàn giới thành bột mịn. Nhưng gã không ngờ nhân tộc lại có Hỗn Nguyên Thánh Đế như Diệp Mặc. Một khi hải tộc thực sự cho người đến tiêu diệt nhân tộc, Diệp Mặc sao có thể bỏ qua? Bản thân mình cũng không sợ hắn, nhưng với cường thế vừa nãy Diệp Mặc thể hiện ngoài, đối phương rõ ràng cũng không sợ Văn Đức Thủy gã. Chỉ cần Văn Đức Thủy gã không giết được Diệp Mặc, Hỗn Nguyên Thánh Đế đó giết vào hải tộc, kết cục sẽ ra sao? Bây giờ, giữa các tộc dù có tranh chấp, nhưng trước giờ chưa có Hỗn Nguyên Thánh Đế xuất động. Nếu như hải tộc cho người tiêu diệt nhân tộc, Hỗn Nguyên Thánh Đế người ta sẽ có thể ngu ngốc vẫn tuân thủ điều ước này sao? Hoan nghênh các vị tiên hữu đến tham gia đại hội Hỗn Nguyên của Long tộc ta. Long tộc vì xảy ra chút chuyện chậm trễ thời gian các vị quá lâu, quả thực có lỗi. Ngao Quỳ xin phạt một ly với các vị trước. Một người đàn ông tóc vàng bước vào trong khách điện, sau khi cực kỳ khách khí nói điền lấy ra một chén rượu từ tiên nữ đứng bên cạnh uống cạn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 543 của bộ truyện Phòng Quan Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.